582, bị dọa sợ Tô Minh Kỳ. Không đến 3 phút ở giữa, Lâm Phong ngân hành tạp trong chương mục mặt thêm ra 300 vạn nguyên. Lâm Phong nhìn xem trên điện thoại di động nhắc tới bày ra tin nhắn, trong nội tâm để nở hoa. Quả nhiên, xảo trá bắt chẹt mơ ý là nhanh nhất phát tài làm giàu con đường. Bất quá, Lâm Phong nụ cười trên mặt rất nhanh liền thu lại. Hắn cũng không thiếu tiền. Theo không hoàn toàn tính toán, hắn tư hữu tài sản đã đạt tới hơn 250 ước nguyên hoa hạ tệ, nếu như truyền đến ngoại giới, tất nhiên sẽ dẫn phát vô số kinh hô. Đây có lẽ là toàn bộ hoa hạ thậm chí cả toàn bộ thế giới, trẻ tuổi nhất tư sản hơn 10 tỷ người hắn sở dĩ theo Tô Minh Kỳ nơi đó bắt chẹt đến 300 vạn, chỉ là tương đối cảnh cáo và gõ một phen á thực, hắn căn bản cũng không có đem Tô Minh Kỳ và tiểu bí thư ở giữa chuyện hoang đường quay chụp xuống tới. Hắn cũng không phải là quan hi ca, không thích đập loại vật này. Tiền ta đã chuyển khoản cho ngươi, ngươi bây giờ hẳn là thực hiện lời hứa, đưa di động video cho ta đi. Tô Minh Kỳ mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong nói ra. Trong lòng hắn đang dỉ máu 300 vạn A, này nhưng là chân chính 300 vạn A dựa theo bình thường năm sinh ý đến tính toán. Hắn công ty một năm xuống tới tổng lợi nhuận cũng chỉ có 500 vạn tả hữu. Video cái gì video? Lâm Phong vô tội nháy mắt mấy cái, hướng về phía Tô Minh Kỳ nói ra. Người hoa Tô Minh Kỳ lại bị tức giận đến một ngụm máu tươi trực tiếp phun sắp xuất hiện tới. Hắn dùng ngón tay điểm Lâm Phong, trong mắt một mảnh oán độc, hận không thể đem Lâm Phong xé thành mảnh nhỏ. Hắn vừa mới chuyển khoản đi qua 300 vạn, có thể Lâm Phong thế mà trong chớp mắt liền không nhận nợ, cái này so với hắn thủ đoạn hung ác nhiều, quả thực là ăn người không nôn cốt nhục. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái bộ dáng này thành tú người trẻ tuổi tâm tư đúng là ác độc như vậy, xa ở trên hắn. Ách, cái kia ngươi không sao chứ? Lâm Phong xoa xoa tay, nói, thực, ta cũng không phải là không nhận nợ, không phải là không muốn đem video cho ngươi. Chỉ là, ta trên điện thoại di động căn bản cũng không có cái gì video. Lời này của ngươi là có ý gì? Tô Minh Kỳ run lên trong lòng, nghĩ đến một cái khả năng. Nói thật, ngươi mới vừa rồi cùng tiểu bí thư ở giữa chiến đấu kịch liệt, ta cũng không có dùng di động quay chụp xuống tới. Ta mới vừa nói những lời kia, thực cũng là lừa ngươi, cũng là hù dọa ngươi. Lâm Phong ấy này nói ra. Hoa Tô Minh Kỳ lần nữa cuồng phún một ngụm máu tươi, kém chút bất tỉnh đi. Hắn luôn luôn tự xưng là thông minh, cho rằng IQ cực cao, sinh ý trên trận khó gặp đối thủ. Thế nhưng là, hắn hôm nay lại bị người tay không bắt sói lửa gạt đi 300 vạn nguyên. Đây quả thực quá đáng giận Tô Minh Kỳ, ngươi không nên cảm thấy trong lòng không cam lòng. Lâm Phong biểu hiện trên mặt khôi phục lạnh lùng, từ tốn nói, lấy những năm gần đây ngươi sở tác sở vi, cho dù là vô pháp phán xử tử hình, chỉ sợ cũng ít nhất cần 20 năm lao ngục thai hương. Ta vẹn vẹn chỉ là lấy ngươi 300 vạn, ngươi hẳn là cao hứng, hẳn là cảm kích ta mơ ý là. Ngươi đến tột cùng là ai? Tô Minh Kỳ lúc này đã khôi phục một chút chấn định, não tử cũng bắt đầu tự hỏi. Hắn bắt đầu hoài nghi Lâm Phong thân phận. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Lâm Phong đều biểu hiện được quá mức bình tĩnh tỉnh táo, tựa như là một cái thân kinh bách chiến lao hồ ly, chỗ nào giống như là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Hắn hiện tại đã đoán được, Lâm Phong địa vị khả năng rất lớn, đến từ xa không phải mình đủ khả năng tiếp xúc đến tầng thứ. Nếu không có như thế, hắn lại sao dám một mình lặng yên không một tiếng động đi vào công ty tổng bộ. Cũng bình tĩnh tỉnh táo bắt chẹt hắn 300 vạn nguyên nhất định là có cường đại tự tin và ỷ vào, mới có thể làm ra chuyện thế này. Rốt cục bắt đầu hoài nghi ta thân phận và lai lịch sao? Lâm Phong cười lạnh nói, Tô Minh Kỳ, hưởng ngươi vẫn là nghi châu thành phố xếp hàng trên người làm ăn, tốc độ phản ứng vậy mà như thế thế chậm, quá khiến ta thất vọng. Ngươi Tô Minh Kỳ tại thời khắc này cảm nhận được Lâm Phong trên thân phát ra khí thế cường đại, cùng thân là thượng vị giả đặc hữu khí tức. Hắn quá sợ hãi, không rõ chính mình khi nào chọc một đại nhân vật như vậy. Ta là quốc gia an toàn của người. Đến bây giờ, Lâm Phong đã không có ý định ẩn giấu đi, gọn gàng nên nói no y quốc gia an toàn cục. Vừa nghe đến cái từ ngữ này, Tô Minh Kỳ thân thể lập tức run rẩy lên, toàn thân giật nảy mình dùng mình một cái. Hắn cũng không có tiếp xúc đến qua cái ngành này, nhưng lại theo một ít điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong biết cái ngành này nhân quyền lực cực lớn, cơ hồ siêu thoát ở pháp luật bên ngoài. Phi thường khủng bố. Cái ngành này người có được cực đại quyền lực, ở một ít đặc biệt hoàn cảnh dưới, thậm chí có thể trực tiếp bắn giết người hiểm nghi, bởi vì bọn họ cuối cùng mục tiêu đúng cam đoan quốc gia tuyệt đối an toàn. Ngươi đừng sợ, ta cũng không phải tới cha ngươi. Với lại, ngươi phạm phải sự tình cũng căn bản không có tư cách kinh động chúng ta. Lâm Phong từ tốn nói, ta lần này tới tìm ngươi mục tiêu, thực đã nói với ngươi. Về sau để con trai của ngươi đừng ở dây dưa bạn gái của ta, nếu không lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Đúng, đúng, là. Tô Minh Kỳ liền vội vàng gật đầu, tựa như là tiểu gà ăn gạo, ta nhất định sẽ hảo hảo mà giáo huấn cái kia bất hiếu tử hy vọng như thế. Lâm Phong từ tốn nói, xoay người sang chỗ khác. Chúng ta muốn rời đi nơi này. Quỷ quái gì chuyển xoay người sang chỗ khác? Tô Minh Kỳ hoảng sợ bắp chân đều rút gần. Hắn nhưng là nhìn qua không ít có quan hệ quốc gia đặc công điện ảnh, bên trong có rất nhiều cùng loại tình tiết, hắn biết mình chỉ cần xoay người sang chỗ khác, chỉ sợ ngay lập tức sẽ vang lên một tiếng súng âm thanh. Xoay người sang chỗ khác, Lâm Phong băng lãnh nói ra. Đừng đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta. Tô Minh Kỳ bị hoảng sợ ngốc, lập tức té quỵ dưới đất, ôm Lâm Phong chân khóc lớn tiếng nói, ta biết ta không phải một người tốt, từng làm qua rất nhiều chuyện xấu, nhưng là cho tới nay đều không có nguy hại đến quốc gia an toàn, càng không có và ngoại quốc nhân tiếp xúc qua. Van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta không muốn chết. Tô Minh Kỳ kêu khóc. Lâm Phong đứng ở nơi đó sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn để Tô Minh Kỳ xoay người sang chỗ khác, chỉ là không muốn để cho Tô Minh Kỳ nhìn thấy hắn thi triển không gian năng lực lúc rời đi bộ dáng. Hắn không nghĩ tới Tô Minh Kỳ vờ ơ y ma phản ứng lớn như vậy, thế mà bị hoảng sợ thành cái dạng này. Phong, là như thế này. Tô Huyền gặp Lâm Phong đứng ngẩn người ở chỗ đó, lập tức liền minh bạch Lâm Phong còn không biết Tô Minh Kỳ như thế sợ hãi nguyên nhân. Nàng vội vàng tiến đến Lâm Phong bên người, đối Lâm Phong lỗ thai nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong giờ mới hiểu được tới. Hắn đã là tức giận vừa buồn cười, chẳng lẽ mình nhìn cứ như vậy giống một cái giết người không chớp mắt người sao? Tô Minh Kỳ, ngươi đừng sợ. Ta tất nhiên nói qua không phải đến cha ngươi, tự nhiên là sẽ không ra tay với ngươi. Lâm Phong tử tốn nói, ngươi nhớ kỹ ta lời nói, hảo hảo mà giáo huấn ngươi một chút bảo bối nhi tử. Không phải vậy lời nói, ta sẽ tự mình xuất thủ thay ngươi giáo huấn. Nói xong câu đó, Lâm Phong lôi kéo Tô Huyền tay vây quanh Tô Minh Kỳ sau lưng, không gian năng lực triển khai, hai người trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung.